chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, thu nhỏ nữ đế không thích hợp a. Đường đường đại đế, giờ phút này lại chỉ có thể như là cái phổ thông tiểu nữ hài đồng dạng không hề có lực hoàn thủ. Không, phải nói ngoại trừ có thể miễn cưỡng ngự phong bay ở giữa không trung bên ngoài. Cùng phổ thông tiểu nữ hài quả thực liền không có gì khác biệt. Sở Thanh Nguyệt lấy chỉ còn lại một điểm linh lực bay tới bay lui. Có thể làm thế nào cũng vô pháp theo nhiếp thần trong tay đoạt lấy tuyết liên hoa. Mà lại, vô luận là nàng nỗ lực lấy làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn chăm chú nhiếp thần giả ngây thơ. Vẫn là làm ra đe dọa đáng yêu biểu lộ nỗ lực cướp đoạt. Đều căn bản không làm nên chuyện gì. Cướp đi tuyết liên hoa nhiếp thần. Tựa hồ đã sớm kiên định tuyệt đối không trả về đi quyết tâm. Thậm chí, còn thừa cơ bóp một cái Sở Thanh Nguyệt mềm mại khuôn mặt. Dù sao có thể thỏa thích nắm Thanh Nguyệt nữ đế khuôn mặt. Ra sức khi dễ cơ hội. Ngoại trừ minh giới bên ngoài. Có thể là căn bản không có. Muốn không được vợ ngươi khi còn bé khuôn mặt mềm nhuyễn. Cầm bốc lên đến giống như xúc cảm còn càng thêm không tệ. Nhìn qua cái kia hơi có chút thịt ục ục, còn mang theo một vệt tự nhiên quai hàm đỏ xinh đẹp gương mặt. Nhiếp thần ý vị thâm trường cười nói. Mà giờ khắc này, Sở Thanh Nguyệt đúng là bỗng nhiên cảm thấy một vệt đến từ mặt đất. Vui mừng lại mang theo mỉm cười ánh mắt. Tựa hồ, thì liên minh tỷ tỷ đều đã chú ý tới chính mình thu nhỏ bối rối. Ban đầu vốn còn muốn hướng xa cách đã lâu minh tỷ tỷ nho nhỏ khoe khoang một chút mình bây giờ đã là đại đế cường giả. Nhưng bây giờ, mặt mũi của mình đã hoàn toàn mất hết nha. Đáng giận nhiếp thần, bản đế cắn hệ ngươi. Sở Thanh Nguyệt như bảo thạch xinh đẹp ánh mắt hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Bay về phía nhiếp thần, hai cái răng khểnh cắn về phía bờ vai của hắn. Tốt, tốt cứng rắn, nhưng rất nhanh. Nàng liền cảm giác răng một trận nhẹ đau. Ngươi, ngươi thế mà còn biết sử dụng kim cương bất phôi đồng tử thân. Răng hơi hơi đau, một trận tê dại, Sở Thanh Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới. Nhiếp thần thế mà còn biết loại công pháp này. Kim cương bất phôi đồng tử thân hạn chế cực lớn. Tuy nhiên thân là đồng tử tu sĩ có thể phát huy ra cực kỳ thực lực không tệ. Nhưng một khi phá phòng bị, công pháp này liền đem giảm bớt đi nhiều, cơ hồ hoàn toàn mất đi tác dụng, có thể nhiếp thần thực lực. Cho dù là hiện tại kim cương bất phôi đồng tử thân phòng ngự năng lực giảm bớt đi nhiều, cũng không phải là không có linh lực phổ thông tiểu nữ hài có thể cắn động. Muốn cắn đụng đến ta là không thể nào. Lão bà ngươi vẫn là từ bỏ đi. Sớm đã dự liệu được một màn này, nhiếp thần không khỏi mỉm cười nói. Hai khỏa răng nanh một trận xốp mềm, giống như kém chút rơi xuống đồng dạng. Sở Thanh Nguyệt lại u oán nhìn chăm chú nhiếp thần, vẫn là không nguyện ý từ bỏ. Ô ô ô, bản đế không tin. Vượt qua trong lòng e ngại, Sở Thanh Nguyệt lại quật cường cắn về phía nhiếp thần ở ngực. Ngô, thật là đau. Có thể nhiếp thần ở ngực vẫn như cũ kiên cố, căn bản không cắn nổi. Sở Thanh Nguyệt không chịu được bị đau kêu một tiếng. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khẽ run lên. Nhiếp thần cũng không khỏi bị chọc phát cười. Nghĩ không ra thu nhỏ nữ đế tại quật cường phương diện ngược lại là không giảm trái lại còn tăng. Làm sao cũng không chịu nhận thua. Bất quá, cái này kim cương bất phôi đồng tử thân. Lấy bây giờ nữ đế cái này hai cái răng khểnh. Sợ là vô luận như thế nào cũng không cắn nổi. Nhưng vượt quá nhiếp thần dự kiến, Sở Thanh Nguyệt vẫn là không có từ bỏ. Tiếp tục hướng xuống táp tới, bả vai không cắn nổi phần sau là ở ngực không cắn nổi phần sau là cái rốn phụ cận. Cái rốn cũng không cắn nổi, cái kia hai khỏa nhọn răng nanh, thế mà nhắm ngay càng phía dưới. Ngọa táo, lão bà ngươi tỉnh táo, nhìn lấy Sở Thanh Nguyệt ánh mắt sở hướng ánh mắt, nhiếp thần trong nháy mắt liền ý thức được không thích hợp. Có kim cương bất phôi đồng tử thân gia trì cũng là không cần lo lắng nữ đế răng nanh thật có thể cắn động, nhưng nếu là thật cắn, lấy nữ đế hiện tại hình thái, vậy đơn giản là phạm tội a. Nhiếp thần vội vàng tránh ra, cũng không dám nữa để Sở Thanh Nguyệt tiếp tục cắn. Kỳ quái, vừa mới ngươi đều hoàn toàn không có có sợ hãi. Vì cái gì hiển nhiên bỗng nhiên không cho ta cắn. Lập tức vồ hụt Sở Thanh Nguyệt rõ ràng hơi hơi sửng sốt một chút. Rốt cuộc mặt đối với mình vừa mới cắn động tác. Nhiếp thần tất cả đều lộ ra đến mức hoàn toàn không có để vào mắt. Chỉ có lần này, hắn lại, luống cuống luống cuống, hắn luống cuống. Cho nên, nơi này nhất định là nhược điểm của hắn. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt như nước long lanh bên trong bỗng nhiên lóe lên hưng phấn sắc thái. Nghe nói kim cương bất phôi đồng tử thân nhược điểm là cái nào đó cổ cổ quái quái địa phương. Nghĩ không ra thế mà thật để cho mình đoán trúng. Hừ hừ, đừng hòng trốn rơi mất. Đã bị ta phát hiện nhược điểm. Hôm nay liền xem như ngươi ngoan ngoãn trả lại cho ta tuyết liên hoa. Bản đế cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Thanh Nguyệt mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Hai khỏa nhọn răng nanh dường như hoàn toàn khóa chặt nhiếp thần. Trong thần sắc càng là mang theo vài phần tức đem nghênh đón thắng lợi hưng phấn cảm giác. Ngọa tào, lão bà ngươi lãnh tĩnh một chút. Đây không phải cái gì kim cương đồng tử thân vấn đề a. Nhiếp thần choáng váng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nữ đế rõ ràng cực kỳ thông minh. Biến thành tiểu hài tử về sau. Lại, ngốc phúc phúc. Càng quan trọng hơn là. Phá bất phá kim cương đồng tử thân không phải chủ yếu vấn đề. Nếu thật là bị cái này hình thái nữ đế cắn tới đó. Cái kia thật đúng là quá hình điềm, chính mình một thế anh danh đều muốn bị tiếng mắng che mất. Hắc hắc, đừng nghĩ lừa gạt bản đế. Ngươi rõ ràng cũng là luống cuống. Cho nên ta hiểu được, đây mới là ngươi chân chính nhược điểm. Thế mà, chú ý tới nhiếp thần kháng cự thần sắc. Sở Thanh Nguyệt nhưng thật giống như phát hiện tân đại lục đồng dạng. Mang theo vẻ đắc ý, càng thêm hưng phấn nhào về phía nhiếp thần. Cho bản đế cắn một cái, liền một miệng, đừng hòng trốn, nhìn bản đế như thế nào nhẹ nhõm phá mất ngươi kim cương bất phôi đồng tử thân. Ha ha, sợ chưa, nhưng sợ hãi đã chậm, chờ lấy bị bản đế cắn đến. Ngao ô tương đương, nãi thanh nãi khí thanh âm quanh quẩn ở giữa không trung. Thanh âm này nghe mặc dù là thiên chân vô tà. Thậm chí làm cho người không khỏi cảm giác được thế gian hiếm thấy tinh khiết động nghe thanh âm. Mong muốn lấy cảnh tượng trước mắt. Chúng âm binh nhóm lại đều ngạc nhiên há to miệng. Ông trời của ta, tiểu nữ hài kia rõ ràng dài đến thuần khiết như vậy không tì vết. Thế mà hiểu nhiều như vậy sao? Cái này cũng thật sự là quá cuồng dã. Ta nhớ được ta trước khi chết. Lớn như vậy tiểu nữ hài căn bản là cái gì cũng đều không hiểu. Chẳng lẽ ta mới chết mấy trăm năm công phu, liền biến hóa lớn như vậy sao? Ai, thế đạo tang thương, nhân tâm không cổ a. Thật cuồng dã, chấm ngoặc kép, cho dù là những thứ này đã sớm chết rơi không biết bao nhiêu năm âm binh. Nhìn chăm chú đến Sở Thanh Nguyệt đuổi theo nhiếp thần lúc cử động. Cùng liếc về phía nhiếp thần phía dưới ánh mắt, cũng không khỏi cảm giác được một trận mặt đỏ tới mang tai. Cảm giác thế giới quan nhận lấy đả kích cường liệt. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Lại không không dại ra tại nguyên chỗ. Có chút không biết nói. Hắc hắc, nhìn bản đế là như thế nào? À, làm sao cảm giác có chút không thích hợp. Giờ phút này, chính đang truy đuổi nhiếp thần đến cao hứng Sở Thanh Nguyệt chợt chú ý tới phía dưới đông đảo âm. Binh tựa hồ chính nhìn mình, mà lại ánh mắt kia. Rõ ràng mười phần cổ quái. Chính mình cũng không có làm cái gì a. Đến cùng là Sở Thanh Nguyệt lung lay cái đầu nhỏ, hơi có vẻ nghi hoặc, tự hỏi khả năng nhân quả. Có thể đột nhiên hồi tưởng lại trước kia từng tại sách nhỏ trên nhìn đến hư hư hình ảnh, nàng lại bỗng nhiên một vô ý thức đến. Chính mình đi vì cái gì sẽ khiến nhiều như vậy chú ý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.